Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đánh đêm. Vào đêm, gió chiều vẫn như cũ, bỗng nhiên, cao ốc cửa sổ bị đánh vỡ, Diệp Nguyệt trực tiếp từ tầng 2 ngã xuống tới, phịch một tiếng, Diệp Nguyệt rơi xuống tại mặt đất trên. Trong ngực còn ôm lấy chuôi này từ vampire cầm trong tay đến kỵ sĩ kiếm. Lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy tới. Cũng đúng vào lúc này, lầu 2 vách tường bỗng nhiên nứt ra. Tiếp lấy Arbiter liền nhảy ra. Đến trên mà rớt, một quyền hướng lấy Diệp Nguyệt đánh tới. Diệp Nguyệt chật vật né ra. Arbiter một quyền đánh vào đất trên. Mặt đất kia liền từng khúc rạn nứt. Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, bốn phía nứt ra hòn đá bỗng nhiên bay lên, hướng lấy Arbiter đụng tới. Lập tức Diệp Nguyệt xoay người chạy, Arbiter hiển nhiên không thể dễ dàng như thế bị đánh phát. Trực tiếp cánh tay vung lên, liền đem hòn đá cho chấn vỡ, tiếp lấy hướng Diệp Nguyệt chạy vội tới. Lúc này đồng thời, xa xa hai tên sứ đồ đi lại cũng là chú ý tới đường phố trên đánh nhau. Một tên sứ đồ đi lại ngạc nhiên nói, nội chiến rồi, liền vì kia thanh phá kiếm. Khác một bên sứ đồ đi lại nhíu mày nói, cẩn thận, có thể là bẫy dập, có khả năng. Lúc trước tên kia sứ đồ đi lại gật đầu nói, nữ hài kia là siêu thể nhân loại, làm sao lại bị đuổi giết thảm như vậy. Lúc này đồng thời, Diệp Nguyệt đưa tay phóng thích não vực năng lực, lại đối Arbiter căn bản vô hiệu. Tương phản, Diệp Nguyệt lại là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Arbiter vốn cũng sinh mạng thể, mặc dù hoàn thành rồi tiến hóa, thành rồi mới giống loài, nhưng IQ phương diện không có quá lớn tiến bộ, vẫn là chỉ có thể y mệnh hành sự, thậm chí không có suy nghĩ của mình. Cho nên, Arbiter trong đầu phải chăng có não vực loại này đồ vật tồn tại đều rất khó nói. Có thể nói là trời sinh khắc chế Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt khẽ cắn răng, đem kỵ sĩ kiếm ném ra ngoài. Sau đó từ phía sau lưng trong ba lô, đem Diệp sát kinh suốt cho cầm rồi ra đến. Kinh suốt ra khỏi vỏ. Bốn phía lập tức ánh vàng rực rỡ một mảnh. Một tên sứ đồ đi lại chân mày nhướng lên nói, là cái kia nam nhân kiếm, nguyên lai là cầm rồi cái này mới bị đuổi giết. Một tên khác sứ đồ đi lại nhíu mày nói, cảm giác vẫn là không quá đúng, lại quan sát một chút. Lúc trước tên kia sứ đồ đi lại nói, đây là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần giết tên kia siêu thể nhân loại, thừa xuống kia hai cái không đủ gây sợ. Được rồi. Ngươi xưa nay cẩn thận, trước hết hãy chờ xem, ta đi thử xem, liền biết là không phải bẫy dập. Tên kia sứ đồ đi lại nói rơi, liền thả người từ nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống đất nháy mắt, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh dẫm nát, sau đó hướng lấy Diệp Nguyệt phương hướng chạy vội. Diệp Nguyệt đang cùng Arbiter cháo chiến. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt bên nóc nhà có bóng đen hiện lên. Lập tức kinh hãi nói, sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ dưới phát ra tiếng cười. Lập tức khoát tay, một đạo khói đen bỗng nhiên từ sứ đồ đi lại áo choàng dưới bay ra. Hướng lấy Diệp Nguyệt chạy tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, Arbiter cánh tay trái dây leo bỗng nhiên hướng về phía trước kéo dài. Hướng lấy khói đen nghênh đón tiếp lấy. Kia khói đen rất là cổ quái, cùng Arbiter dây leo ngoài sờ, vậy mà sắc bén như đao, đem Arbiter dây leo cho cắt nát. Tên kia sứ đồ đi lại vẩy một cái khóe miệng nói, quả nhiên là bẫy dập, vì rồi dẫn ta đi ra không? Sứ đồ đi lại dị thường quả quyết, vốn là lòng đầy nghi hoặc, xác định rồi là bẫy dập sau, vậy mà lập tức trở về đầu liền đi, không có chút nào kéo bùn mang nước ý tứ. Diệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu không xuất hiện, ta còn thực sự không nhất định có thể vây khốn ngươi. Nhưng đã ngươi xuất hiện, còn muốn đi rơi. Diệp Nguyệt hai mắt rất nhanh biến thành rồi trọng đồng. Đồng tử bên trong hiện lên chảy sạch tia sáng kỳ dị. Thế là, tại sứ đồ đi lại xoay người nháy mắt, liền phát hiện mình đụng lên rồi một mặt bức tường vô hình. Bị ngạnh sinh sinh cho chặn lại xuống tới. Lúc này, một tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên. Vương Lực Khôn không biết rõ từ chỗ nào giết rồi ra đến. Giờ tháp thuẫn liền đâm vào rồi sứ đồ đi lại dưới chân kiến trúc trên. Ầm ầm, Vương Lực Khôn quả thực tựa như là vừa nhấc máy ủi đất. Xông vào trong kiến trúc liền là mạnh mẽ đâm tới. Đem thừa trọng tường cho một mặt va sụp. Tiếp lấy cả tòa kiến trúc liền bắt đầu sụp đổ. Abiter vào lúc này lần nữa nhảy ra. Cánh tay trái dây leo nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Biến thành rồi hình nón thể hình dạng. Hướng lấy từ không trung rơi xuống sứ đồ đi lại. Liền dùng sức đâm tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đứng ở cao ốc phía trên. Trong tay nắm lấy Endless Bow. Sau đó chậm rãi, đem một mũi tên khoác lên rồi dây cung trên. Kia tiễn tên, gọi là thần phạt. Diệp Sát đem thần phạt tiễn khoác lên dây cung bên trên. Sau đó bắt đầu nhắm chuẩn. Nhưng là, Diệp Sát nhắm chuẩn đối tượng. Lại không phải tên kia tại giao chiến sứ đồ đi lại. Mà là xa xa đường phố. Một tên khác sứ đồ đi lại chính tại chân phát phi nước đại. Hiển nhiên là dự định cứu viện đồng bạn. Cũng đúng vào lúc này. Thần phạt mũi tên phá không mà đi. Thần phạt mũi tên tốc độ cực nhanh. Từ không trung lướt qua. Rất nhanh biến thành rồi một đạo màu bạc sao băng. Hướng về kia tên sứ đồ đi lại rơi xuống. Tên kia sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh. Rất nhanh liền phát hiện rồi thần phạt mũi tên tồn tại. Chỉ tiếc, đã chậm. Thần phạt mũi tên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chờ sứ đồ đi lại phát hiện thời điểm, đã là gần như không có khả năng né qua đi khoảng cách. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức đem tay trái nhất cử. Ở bên trái cánh tay bên trên có một cái hộp bộ dáng nhỏ đồ vật. Bên trong chứa tràn đầy thẻ kim loại. Sứ đồ đi lại ở bên trái cánh tay trên một vòng. Những cái kia chứa ở trong hộp thẻ kim loại liền tản ra thành hình tròn. Biến thành rồi một mặt khiên tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên liền đến sứ đồ đi lại trước mặt. Chỉ một kích, thần phạt mũi tên liền xuyên thủng rồi tên kia do thẻ kim loại tạo thành khiên tròn. Sau đó lại một tiễn xuyên thủng rồi sứ đồ đi lại cánh tay. Cuối cùng trạch hướng rồi một chút quỹ tích. Không có thể bắn bên trong sứ đồ đi lại bộ ngực. Mà là bắn nát rồi sứ đồ đi lại vai. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại bưng bít lấy bả vai thống khổ kêu rên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là tâm thần run lên. Một tiễn không thể đem tên kia sứ đồ đi lại bắn giết. Cùng hắn trong lòng kế hoạch có chút sai lệch. Tại Diệp Sát kế hoạch bên trong, lấy có lòng tính vô tâm, đối phương vội vàng đi cứu viện, chính mình bỗng nhiên xuất tiễn, trực tiếp bắn giết đối phương xác suất vẫn còn rất cao. Đáng tiếc, bởi vì kia mặt khiên tròn ngăn cản, thần phạt tiễn quỹ tích trạch hướng rồi một chút. Thế là, Diệp Sát không có chút gì do dự, lập tức đem Sword of the Glory dựng đến rồi dây cung trên. Sau đó đem Endless Bow lần nữa kéo thành rồi trăng tròn. Một lần nữa mở cung. Ngay sau đó, Huy Hoàng chi kiếm hướng về phía trước bắn ra. Diệp Sát liền lập tức cảm giác được cảnh vật bốn phía đang lưu chuyển biến ảo. Vì để tránh cho mê muội, Diệp Sát lập tức nhắm mắt lại. Chờ mở mắt thời điểm, Diệp Sát đã đến rồi tên kia sứ đồ đi lại mặt bên nóc nhà trên. Diệp Sát lập tức lần nữa chụp mở dây cung, huyễn tưởng ra bạo tạc mũi tên, hướng lấy phía dưới bắn rơi. Tên kia sứ đồ đi lại cánh tay trái đã triệt để bị thần phạt mũi tên phế đi. Từ bả vai tới ngón tay, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. nhưng chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nhìn thấy bạo tạc mũi tên xuất hiện nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại vẫn là phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phía sau tránh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.